Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hành động đột ngột ảnh hưởng đến vết thương ở thắt lưng đau nhói. Tiền Mộc Mộc cũng không chịu nổi nữa. Ngã trên mặt đất, nương, ba tiếng kêu gào chỉnh tề không đồng nhất kéo tới. Lý Nha Nhi quỳ xuống đất muốn bế người lên. Kết quả sờ đến chỗ đau của Tiền Mộc Mộc, chọc cho nàng ca, R, N liên tục. Con đừng động vào ta. Tiền Mộc Mộc cổ họng khan khan, nàng suy yếu đến cực điểm. Thực xin lỗi, mẫu thân, con. Lý Nha Nhi nhấc tay luống cuống, muốn giúp đỡ một chút, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Nương, hốc mắt Hứa Gia Thạch ngấn lệ. Đưa tay vén sợi tóc trên trán nàng ra sau tai, trái tim như muốn nát bấy. Tiền Mộc Mộc nhếch khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười. Tiểu Thạch đầu ngoan, con nghe lời nhất, con mang đại tẩu cùng đệ đệ muội muội con đi lên núi được không? Không được, Hứa Gia Thạch lau nước mắt, đám người xấu kia sẽ còn tới. Các con phải nắm chặt thời gian, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi ra ngoài từ cửa sổ, một đường lên núi, nhớ kỹ, đau nhói như kim đờ, ớ, em mờ truyền đến. Tiền Mộc Mộc, R, N, R, dừng lại một chút lại nói. Đợi đến sáng mai, hết thảy đều ổn rồi. Con không muốn rời khỏi nương. Hứa Tiểu Bảo nức nở nói. Tiểu Tề cũng không muốn. Trong mắt Hứa Gia Tề là nước mắt. Thương tâm không thôi, nương, chúng con đi chẳng khác nào ném nương ở đây để người ta bắt nạt sao? Chúng con không đi, Lý Nha Nhi cũng kiên định không thôi. Nhìn từng người một, Tiền Mộc Mộc bất đắc dĩ lại ấm lòng, cảm động đến mức trong mắt đều ngấn lệ. Bỗng dưng, một tiếng quát to vang lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đồng loạt chấn động, quay đầu nhìn lại. Phát hiện đồng bọn thổ phỉ đi xa đã vòng trở về. Sắc mặt Tiền Mộc Mộc biến thành lạnh lẽo. Quỳ rạp trên mặt đất. Hai tay ra sức đẩy đám người Lý Nha Nhi. Đi, đi mau, đi nhanh cho ta. Đi, lão tử muốn g, y, ế, xê các ngươi tế trời cho lão ngũ. Nam nhân gào to, giơ một thanh đại đao đầy m, á, u xông tới. Dưới tình thế cấp bách, Lý Nha Nhi nắm lấy tay Tiền Mộc Mộc định lui về sau. Tránh né đại đao sát ý 10 phần, Tiền Mộc Mộc đau đến mức lông mày nhăn thành một cục. Nàng cắn răng một cái, hất bàn tay kia ra, nhặt chùy thủ trên mặt đất lên, vung tay đờ, ớ, em bừa, một đao đờ, ớ, em vào trong ống quần của nam nhân. Rõ ràng cảm giác được mũi đau đờ, ớ, em mờ hụt. Tiền Mộc Mộc lại nhanh chóng rút chùy thủ ra, nhắm chuẩn vào chỗ hiểm mà đâm. Nữ nhân nửa C, H, E, T nửa sống nằm dạp trên mặt đất. Nam nhân căn bản không để vào mắt, gã tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bốn người Lý Nha Nhi. Ống quần chỗ bắp chân bị đánh lén đờ, ớ, em mờ thủng. Gã tức giận đến mức muốn cho người ta một chút giáo huấn. Lại vào một giây sau bị đờ, ớ, em mờ thủng bắp chân. À à à, trong không khí đầy em mờ, á, u tanh. Tiếng thét chói tai vang lên, nam nhân đau đến dậm chân, nhưng gã nhanh chóng áp chế đau đớn. Giờ đau thề muốn một đau C, H, E, M đứt cổ Tiền Mộc Mộc. Đau lên đau xuống, chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức Tiền Mộc Mộc căn bản không có cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ sợ hãi muốn nhắm hai mắt lại, cái cảm giác sợ hãi cùng trời ập vào trong lòng. Đợi một chút, đau đớn trong tưởng tượng cũng không giáng xuống. Nàng híp mắt, đối diện với một đôi mắt C, H, E, T không nhắm mắt. Nam nhân vừa rồi còn kêu gào muốn gờ. Y, ế, c, h, ế, t tất cả các nàng. giờ phút này co quắp trên mặt đất, thân thể Tiền Mộc Mộc run rẩy một cách khó hiểu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Lệ Lâm Thanh cầm loan đao, một tay chống tấm ván cửa, sắc mặt tái nhợt, bộ NGC phập phồng kịch liệt. Hắn nỗ lực chạy tới, dốc hết sức lực ra hỏi, vẫn ổn chứ? Tiền Mộc Mộc cong môi, cười thảm, ngươi là cơn mưa đúng lúc của cả nhà chúng ta. Nghe được câu này, Lệ Lâm Thanh ngã ngồi trên bậc cửa, ấn lên vết thương dì M, Á, U trên cánh tay. Trong lòng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi. A, Lý Nha Nhi sợ hãi ngồi dưới đất, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, nàng ấy giơ tay lau. Thật là quá tốt rồi, mẹ chồng không có việc gì, nương không có việc gì thật sự là quá tốt. Hứa Gia Thạch bổ nhào tới bên cạnh Tiền Mộc Mộc, nước mắt mãnh liệt tùy ý rơi xuống. Nương, con muốn học võ, con muốn giống như tam đệ, con muốn bảo vệ người. Nương, hu hu hu ương, người đừng chết, tiểu tề sợ lắm. Hứa Gia Tề hai mắt đỏ như con thỏ con. Nương, nương, nương, Hứa Tiểu Bảo nắm lấy tay Tiền Mộc Mộc, nước mắt toàn bộ đều rơi trên mu bàn tay nàng. Đừng khóc, nhìn bốn tên này khóc bù lu bù loa. Tiền Mộc Mộc khó chịu, trái tim như bị một đôi bàn tay lớn bóp thật chặt. Ngón tay nàng vê lau nước mắt cho Hứa Tiểu Bảo. Hứa phu nhân, chờ ta nghỉ một lát, ta đỡ ngươi dậy. Lệ Lâm Thanh yếu ớt nói, chán trống trên khung cửa, mệt muốn chết, không có việc gì, không có việc gì, để cho ta nằm một lát. Tiền Mộc Mộc hơi động nhẹ, vết thương trên eo không bị động tới, từ từ sẽ tốt hơn rất nhiều. Vết thương cũ trên người Lệ Lâm Thanh chưa khỏi, lại thêm vết thương mới, còn có thể chống đỡ vết thương tới đây, vốn dĩ cũng không phải là người quen biết gì. Có thể làm được đến mức này thật sự rất không dễ dàng. Nghĩ tới đây, trong lòng lại coi trọng Lệ Lâm Thanh thêm một chút. Chỉ vì người này để ý đến nhà nàng như vậy, về sau nàng băng bó miệng vết thương miễn phí cho hắn, xem như báo đáp. Ngoài cửa vang lên từng trận tiếng bước chân, ngay sau đó truyền đến âm thanh của Lý Chính. Các người đều không sao chứ? Tiền Mộc Mộc mềm nhũn nhấc mí mắt lên, nhìn Lý Chính ngoài cửa, nàng khẽ gật đầu, ta chờ một lát, đừng để ý tới ta. Quét mắt nhìn hai cỗ T, H, I, T, H. Ở trong phòng, Lý Chính cau mày, ông ấy nói, đừng sợ, thổ phỉ cường đạo trộm cướp vào nhà. G, I, E, C không có tội, ta cũng sẽ đi nói rõ cho các ngươi trước mặt quan sai. Tiền Mộc Mộc gật đầu đáp lại, các ngươi thật là lợi hại. Một nha sai mặc quan phục đi tới nhìn hai cỗ thi thể, bội phục tự đáy lòng nói, quỷ ân xui khiến. Tiền Mộc Mộc nhìn về phía Lệ Lâm Thanh, vừa vặn đụng vào cặp mắt kia, giống như là sự ăn ý nào đó. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lệ Lâm Thanh có chút giật mình, vì sao hắn lại làm như vậy? Một lát sau, Tiền Mộc Mộc được Lệ Lâm Thanh và Lý Chính đỡ, nằm sấp trên giường, mấy đứa nhỏ chưa hết kinh hồn, cũng không cho bản thân thời gian để giảm sốc. Ngựa không dừng vó múc nước đến, lau chùi cho mẫu thân nhà mình, tay chân Lý Nha Nhi cũng không ngừng thu dọn một đống hỗn độn. Đợi đến khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, thổ phỉ chạy thì chạy, C, H, E, T thì chết. Cá biệt bị quan phủ bắt đi, bạo loạn trong thôn vừa được giải quyết thì theo đó là các loại tiếng ca, R, N, pha lẫn cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng. Vân Mộng Hạ Vũ Tiền Mộc Mộc có lòng muốn đi xem tình huống Trương gia, nhưng vết thương eo làm nàng căn bản không dậy nổi, chỉ có thể gọi Hứa Gia Thạch tới cửa nhìn một cái. Hứa Gia Thạch nghe lời đi vào, chỉ chốc lát sau đã trở về, tâm tình nó rất xa xút, nước mắt chảy cuồn cuộn. Nương, Trương gia treo đèn lồng trắng, Trương tiểu thúc qua đời, Trương Thẩm Tử khóc ngất đi. Trương gia loạn thành một đống. Trong mắt Tiền Mộc Mộc đau xót. Nghiêm túc nói. Ta biết rồi. Hứa Gia Thạch lau nước mắt. Thút thít đi ra ngoài. Vừa vội vàng vừa khóc. Tiền Mộc Mộc mím môi dưới. Môi mím đến mức huyết sắc xung quanh đều không còn. Hối hận và bi phẫn đan xen trong lòng. Nàng không nên an ổn với hiện trạng. Thật sự không nên. Lúc trước đi đến thôn Lộ Sơn, nàng cũng không nghĩ tới rèn luyện. Nếu luyện hết thể năng sao có thể chịu thiệt thòi hôm nay, cách Trương.